Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, vòng đá. Đáng chết, Hắc Hồ chật vật đứng người lên, nhìn về phía chân trời lưu quang tan biến hóa thành một chút tinh thần. Thật sự là lãnh huyết vô tình a. Bất quá, các ngươi nghĩ lấy chỉ là quân trận chế trụ ta, có phải hay không quá coi thường người? Oanh, đột nhiên, Hắc Hồ quanh thân nổ ra một đoàn ma khí, khói đặc nháy mắt bổ sung cho toàn bộ bình chướng lồng giam. Các huynh đệ, ổn định, toàn lực chuyển vận, Lư Kiếm vội vàng hét lớn. Lư Kiếm đã từng hỏi Lục Xanh, Huyền Thiên phủ quân trận có thể đối kháng đạo cảnh cao thủ. Lục Xanh rất trực diện nói, đạo cảnh cao thủ không phải 10 vạn người quân trận không thể địch. Đạo cảnh chính là đạo cảnh, lấy phàm nhân thân thể vượt ra khỏi người phàm cực hạn người. 100 người quân trận có thể vây khốn một cái tiên thiên cao thủ, 1000 người quân trận có thể vây khốn như năm đó bộ Phi Yên loại hình tiên thiên đỉnh phong. Nhưng vạn người quân trận lại không cách nào vây khốn một cái chân chính đạo cảnh. Chân chính đạo cảnh cũng không phải là giống Dương Nhạc loại này dựa vào khổng lồ nội lực nửa chân đạp đến tiến đạo. Cảnh ngụy cao thủ, 1000 huyền thiên vệ tạo thành quân trận cũng chỉ có thể miễn cưỡng một chút chống cự. Mà Hắc Hồ có thể là chân chính chính đạo cảnh cao thủ, thậm chí tại đạo cảnh bên trong cũng là bài danh phía trên cao thủ. Lư Kiếm sao dám có nửa điểm phớt lờ, mà Hắc Hồ cũng là minh bạch, bị quân trận ngăn chặn dù là một cái chớp mắt với hắn mà nói cũng rất khó lại chạy thoát. Sở dĩ một nháy mắt liền điều động lực lượng mạnh nhất, ma khí nổ tung nháy mắt, một đôi đỏ tươi đôi mắt mở ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, không dừng lại chút nào, chụp lên đỉnh đầu bình chướng như bị ngã nát bát giống nhau sụp đổ. Phốp, 3 vạn huyền thiên vệ, bao quát Lư Kiếm ở bên trong một đám cao thủ đột nhiên phun ra một ngụm máu. Duy trì quân trận, nháy mắt phá diệt, trên đỉnh đầu giữ tợn ngư long hình mờ, cũng tại quân trận vỡ vụn nháy mắt hóa thành bọt nước văng khắp nơi mở ra. Giống, to lớn Hắc Hồ ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình nhảy lên, nháy mắt vượt qua một đỉnh núi. Mặc dù Hắc Hồ muốn đồ sát huyền thiên vệ dễ như trở bàn tay, nhưng trước mắt trọng yếu nhất chính là đào mệnh, chỗ nào lo lắng những thứ này. To lớn Hắc Hồ chừng trăm trượng, thả người vượt qua gò núi như chân đạp nê hoàn, ác tặc nhận lấy cái chết. Quát to một tiếng như thiên lôi cuồn cuộn, Hắc Hồ sợ hãi quay đầu, đã thấy một đạo hoành giá thiên địa thiên kiếm tự bầu trời hung hăng đánh xuống. Giống, Hắc Hồ phát ra một tiếng chấn động đại địa gào thét. Trương tới miệng lớn bên trong, một đạo hắc quang hung hăng xung kích mà ra chống cự thiên kiếm oanh kích. Oanh! Chung quanh cây cối rậm rạp trong chớp mắt tại cường đại khí lãng bên trong phi hôi yên diệt. Dưới chân nguyên bản chập trùng mây mù vùng núi cũng tại hủy thiên diệt địa trong dư âm bị san bằng. Màu nâu xanh nham thạch trần trụi, vô tận bụi mù lên không. Một đạo hắc ảnh xông ra khói đặc, dưới chân thăng khói giống nhau cấp tốc hướng tây phương lược đi. Vừa mới thăng lên không trung, đột nhiên một thân ảnh quỷ dị xuất hiện, Lục Xanh nâng lên một cước, Hắc Hồ phảng phất chính mình đụng vào Lục Xanh trên chân giống nhau bị Lục Xanh hung hăng đạp trở về. Gương mặt đang kịch liệt đánh trúng biến hình, kích xạ máu tươi như lạc anh giống như phiêu tán. Oanh, một tiếng vang thật lớn, phi hồ như rơi xuống như thiên thạch giống nhau nện ở trống không trong nham thạch. Trần trụi nham thạch nháy mắt sụp đổ rạn nứt, thiên tàn cước, Lục Xanh không chần chờ, lại là một con to lớn bàn chân tại thiên không tầng mây hiển hiện, hóa thành thương khung, hung hăng đạp xuống. Hắc Hồ mới vừa tới cùng từ trong hố sâu đứng lên, còn chưa kịp thấy rõ trước mắt hình tượng, trên đỉnh đầu to lớn bàn chân đã rơi xuống, lại một lần nữa thân mật cùng gương mặt tiếp xúc. Oanh, mặt đất rung chuyển như đất chấn, xa xa sơn phong sụp đổ, cự thạch lăn xuống, lục xanh từ hư không chậm rãi rơi xuống. Tinh thần ý niệm gắt gao khóa chặt trước mặt nằm tại cái hố bên trong phảng phất chết đi hắc hồ. Siêu siêu siêu, mấy đạo thân ảnh rơi xuống. Lý Hạo Nhiên, Bộ Phi Yên, Tự Thanh Đạo Nhân, Phong Vô Tuyết, còn có Liễu Tống ba. Sáu cái đạo cảnh cao thủ, đem hắc hồ vây vào giữa. Đội hình như vậy đừng nói hắc hồ một cái, chính là hắc hồ liệt sư Chu Tước đều tại. Cũng phải quỳ, ta có thể nói, người hỗn đản này có thể không đánh mặt a. Một cái tức đến nổ phổi âm thanh âm vang lên. Hắc hồ quơ mơ hồ đầu, từ to lớn dấu chân bên trong chui ra, che mũi, lau đi máu trên mặt dấu vết. Khi thấy rõ chính mình gặp phải tuyệt cảnh về sau, hắc hồ trên mặt dĩ nhiên không có lộ ra nửa điểm sợ hãi. Ngược lại thoải mái cười. Phốp, Sở Châu Tây Bộ, dãy núi trong rừng rậm, giấu ở áo choàng bên trong Chu Tước bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hàn Cảnh, quả nhiên cường đại, Chu Tước, ngươi thế nào? Lôi Bá Thiên khẩn trương nhìn xem Chu Tước hỏi. Hơn vạn người võ lâm nhân sĩ, gần ngàn năm công lực, lại thêm ta một thân công lực, tại ngoài trăm dặm phát động trăm dặm phi kiếm. Mới khó khăn lắm đánh giết Hàn Cảnh. Coi như thế, Hàn Cảnh dĩ nhiên người vượt qua hư không. Cho ta một kích, người này, không hổ là thiên hạ đệ nhất tông sư. Người đều chết rồi, có cái gì đáng được ngươi lại kính nể. Lôi Bá Thiên khinh thường móp méo miệng. Chu Tước lắc đầu, cái kia không tầm thường. Chúng ta là đánh lén, mà lại là thừa dịp hắn tại phá cảnh siêu phàm thời kỳ mấu chốt. Nếu như không phải chiếm cái này thiên thời địa lợi, coi như Hàn Cảnh không có đột phá, lần này ám sát cũng rất khó thành công. Đối với dạng này cường giả, liền xem như địch nhân của chúng ta cũng đáng kính nể. Chúng ta đi, không chờ hắc hồ rồi, hắn không về được. Oanh, đúng vào lúc này, nơi xa phát ra một tiếng to lớn rung động, linh lực triều tịch cuồn cuộn mà tới. Lôi Bá Thiên biến sắc, cuối cùng hóa thành hờ hững. Hạo Kiếm Sơn bên trên, cũng khởi động đi, tốt. Thẩm Lăng bị bức lui đến trong góc, từng chuôi hàn quang lăn tăn kiếm chỉ lấy Thẩm Lăng quanh thân yếu hại. Giờ khắc này, Thẩm Lăng rất hoảng, chư vị, Hạo Thiên Kiếm Môn Đại Hiệp. Ta có thể nói, đây là cái hiểu nhầm a. Ta cam đoan, cái kia điều khiển trăm dặm phi kiếm người tuyệt đối không phải Nam Lăng Vương Phủ. Trăm dặm phi kiếm là Nam Lăng Vương Phủ độc môn võ công thiên hạ đều biết. Giết chúng ta Thái Thượng Trưởng Môn còn dám rào biện. Chư vị sư huynh, vẫn là đừng chờ trưởng môn lên tiếng. Chúng ta giết hắn, đừng đừng đừng, ta cùng các ngươi giảng. Tại Nam Lăng Vương Phủ biết trăm dặm phi kiếm chỉ có hai cái. Một cái là ta, một cái là cha ta. Cha ta quanh năm thiếp thân bạn già ai cũng biết. Mà ta, chính là có lòng này thực lực cũng không đáp ứng a. Đây là rõ ràng vu oan hãm hại. Các ngươi không thể làm ra loại này người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình a. Ai biết Nam Lăng Vương có phải hay không quanh năm bạn giá? Ai biết cái kia phía sau đánh lén đồ vô sỉ không phải Nam Lăng Vương? Ta nhớ ra rồi, ước chừng tại 200 năm trước, trăm dặm phi kiếm bí tịch liền mất trộm qua một lần. Chính vì vậy trăm dặm phi kiếm công pháp là truyền miệng. Lấy này chứng minh, trăm dặm phi kiếm tại 200 năm trước liền đã không phải là Nam Lăng Vương Phủ độc môn võ công. Đánh giám, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Không có, lừa gạt người, không phải, không có lừa gạt quỷ. Bá Thiên Môn huynh đệ, giết cho ta. Đột nhiên, người đứng phía sau bầy chung chung phát ra quát to một tiếng. Không có nửa điểm điềm báo trước. một luồng khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Oanh, một tiếng to lớn bạo tạc phóng lên tận trời. Vây quanh Thẩm Lăng nhiều như vậy, Hạo Thiên kiếm môn đệ tử ở giữa đột nhiên bị nổ ra một mảnh trống không khu vực, tàn chi đoạn thân văng khắp nơi. Mà đột nhiên biến cố, để Hạo kiếm sơn bên trên tất cả mọi người mộng, cơ hồ nháy mắt, toàn bộ Hạo kiếm sơn bên trên linh lực trụ cột phóng lên tận trời. Ánh lửa nương theo lấy khói đặc tại các nơi lửa rối vang. Lữ trưởng môn, ngươi, một tên Sở Châu võ lâm minh trưởng môn sợ hãi nhìn xem tản ra cường đại đạo cảnh khí thế Lữ Trường Lăng, không dám tin tưởng hắn vậy mà lại đột nhiên đối với Hạo Thiên kiếm môn nổi lên. Suy, một kiếm lướt qua, tên kia trưởng môn liền ngăn cản động tác cũng không kịp làm ra. Bị Lữ Trường Lăng một kiếm đứt cổ, hôm nay chính là Bá Thiên môn diệt Hạo Thiên kiếm môn kỳ hạn. Bá Thiên môn huynh đệ, cho ta thỏa thích giết, thỏa thích đốt, ngao. Từng cái mặt ngoài là Sở Châu võ lâm minh người đột nhiên kéo xuống ống tay áo lộ ra băng tay, sau đó hai mắt đỏ lên thẳng hướng bên người không biết làm sao Hạo Thiên kiếm môn đệ tử. Ngươi là ai? Lý Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy sát ý chằm chằm lên trước mắt Hắc Hồ. Kiếm trong tay chấn động ra bức nhân kiếm ý. Hắn là Ma Tông người. Phong Vô Tuyết sắc mặt nghiêm túc nói. Ma Tông 12 sao hoàng bên trong Hắc Hồ a. Ha ha, người bà cô này nhóm chưa bao giờ thấy qua ta, làm sao có thể nhận ra bản tỏa? Mà lại, người vẫn còn biết 12 sao hoàng. Ma Tông 12 sao hoàng, xưa nay truyền thừa, mặc dù lẫn nhau không có quan hệ, đều là các từ truyện thừa, nhưng 12 sao hoàng chi danh lại là như sấm bên tai. Nơi này chỉ có ngươi một cái, một chọi sáu, ngươi không có phần thắng, vẫn là đầu hàng đi. Tự Thanh nhẹ nhàng phất động phất trần, thản nhiên nói, chiến thần điện có đầu hàng sao? Hắc Hồ nhẹ nhàng cười một tiếng, đột nhiên, quanh thân ma khí lăn lộn bốn phía. Hắc Hồ trêu tức đôi mắt nháy mắt biến đến đỏ bừng. Không tốt, ma biến. Phong Vô Tuyết sắc mặt đại biến quát, thân hình lóe lên, một đạo chẳng biết là chất liệt gì sở tác trường tiên hóa thành một đạo trường long hướng Hắc Hồ. Oanh kích mà đi, oanh, Hắc Hồ thân ảnh quỷ dị hoặc tác ma khí tan thành mây khói. Một giây sau xuất hiện tại Phong Vô Tuyết bên cạnh thân. Một trường hướng Phong Vô Tuyết yết hầu quét tới. Tại sắp lướt qua Phong Vô Tuyết yết hầu nháy mắt, một đạo 3000 phất trần nháy mắt cắm vào giữa hai bên, hóa thành du long cuốn lấy Phong Vô Tuyết thân thể đưa nàng cứu. Đất đèn hoa hỏa chi ở giữa, để lục xanh ánh mắt đột nhiên ngưng trọng xuống tới. Phong Vô Tuyết thực lực xác thực đến đạo cảnh, nhưng theo lục xanh là đạo cảnh sơ kỳ, nhiều nhất cùng Liễu Tống ba không sai biệt lắm. Nhưng Hắc Hồ thời khắc này thực lực lại khả năng tại đạo cảnh hậu kỳ. Lục Xanh lần trước cùng Hắc Hồ giao thủ qua, lúc ấy Hắc Hồ thực lực cho hắn một loại cảm giác vẫn là có thể chịu được một trận chiến. Nhưng bây giờ, trước mắt Hắc Hồ dĩ nhiên cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Lục Xanh thì thầm nơi đây, quanh thân nháy mắt kích xạ ra kim sắc quang mang, quần áo trên người phảng phất hóa thành hỏa diễm giống nhau thiêu đốt, sợi tóc bay múa, tinh hỏa sôi trào. Thấy cảnh này Liễu Tống ba lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Đây là chiến thần chi cảnh. Yên Nhi, người thay ta trên bên cạnh lược trận. Lý tiền bối, cùng lên đi. Hai vị cẩn thận, cái này là Ma Tông hóa ma đại pháp. Coi như Ma Tông đạo cảnh phía trên cao thủ cũng chưa có thể nắm giữ một chiêu này. Giờ khắc này, hắn đã không phải người mà là ma, không có tư duy, không có lý trí, chỉ có chiến đấu bản năng. Hóa ma phía dưới, không chết không thôi, một khi bắt đầu dùng, tại tính mạng hắn đốt hết trước đó cũng sẽ không đình chỉ giết chóc. Phong Vô Tuyết vội vàng nhắc, nhờ, hóa ma đại pháp về sau, phàm nhân thân thể sẽ hóa thành ma thân. Khi đó, hắn không có thống khổ, bình thường tổn thương cũng sẽ hạ xuống đến ba thành, mà hắn lực lượng, tốc độ, lực bộc phát đều sẽ gấp bội đề thăng. Hiểu rõ, các ngươi phong tỏa tất cả đường lui. Lý Đại Hiệp, ta lên, tiếng nói rơi xuống đất. Lục Xanh thân hình nháy mắt biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,